Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497 muộn rồi. Về đi, Hoa Mậu Tùng lần nữa nhìn về hướng Bưng Bít lấy trái tim. Ngồi chồm hổm trên mặt đất Vinh Đào Đào. Nói, người đây, còn có cái gì hoang mang? Hoang mang, không có, cũng không dám có. Người nói chuyện tựa như là mang theo hồn võ thuộc tính giống như. Rót vào lỗ tai ta trong kia đều là hiệu quả nổi bật. Ta sợ ta trái tim chịu không được. Vinh Đào Đào đứng dậy. Vậy vãn bối liền đi về trước. Hoa Mậu Tùng cười ha hả nói. Ô, thật vất vả tiến đến một lần. Không nhiều chơi một lát. Không được, không được. Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục. Tới đi, chơi một lát. Hoa Mậu Tùng cười ha hả mời nói. Nghe nói, ngươi một đường từ quan ngoại giết tới đế đô. Từ trong nước giết tới cúp thế giới. Không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Vinh Đào Đào vốn cho rằng Tùng giáo sư chỉ là khách khí khách khí. Nghe chút câu nói này. Hắn quay đầu nhìn về hướng Tùng giáo sư. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đã từng bị phá ra qua một lần phòng ngự. Tại đế đô thành, cùng trận chung kết đối thủ cá chết lưới rách tới. Hoa Mậu Tùng tiện tay chụp tới. Tại một mảnh xương tuyết bên trong. Rút ra một thanh trường thương. Đến, cùng ta qua hai tay. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Lập tức nói. Vãn bối vinh hạnh. Ha ha. Hoa Mậu Tùng gật đầu cười. Dễ nói. Dễ nói. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trong tay cũng rút ra một cây tinh mỹ phương thiên họa kích. Hoa Mậu Tùng mở miệng nói. Liền không sử dụng hồn kỹ. Những này hoa hoa thảo thảo thế nhưng là lão hủ nhiều năm tâm huyết. Nếu là hư hại, ta thế nhưng là đau lòng gấp. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua bốn phía. Sân thi đấu này quy mô cũng đủ lớn. Cũng liền so thông thường sân bóng nhỏ một chút. Hoa hoa thảo thảo đều tại biên giới tuyến bên ngoài. Hẳn là sẽ không đụng phải. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta có thể sử dụng tiết chi vũ cùng đấu tinh khí a. Hoa Mậu Tùng gật đầu cười. Cũng tốt, lừa gạt một chút chính mình. Cho thêm chính mình một chút huyễn tưởng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến, tới. Hoa Mậu Tùng trường thương trong tay chĩa xuống đất. Đơn phương tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Vinh Đào Đào lại là nhếch nhếch miệng. Nói, ta người này không ra thế nào sẽ tiến công a. Phốc, chấm ngoặc kép, một bên, thối lui đến bên sân Thạch Lan là thật nhịn không được. Không biết tiến công Vinh Đào Đào. Vậy cái này một đường đến nay ngươi cũng là rùa đi ra sao? Trong nước ngoài nước một đám đỉnh tiêm tuyển thủ đều không cần mặt mũi. Hoa Mậu Tùng có nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. Cất bước đi hướng Vinh Đào Đào. Giờ khắc này, ở trong mắt Vinh Đào Đào. Phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện thần kỳ. Trước mắt vị này quần áo mộc mạc. Còng lưng thân thể lão giả. Theo từng bước một tiến lên. Sống lưng của hắn vậy mà đứng thẳng lên. Nơi nào còn có nửa điểm còng xuống bộ dáng. Càng đáng sợ chính là Vinh Đào Đào vậy mà cảm giác không thấy một tơ một hào khí thế cùng uy áp. Tựa như là một cái bình thường lão đầu. Chính hướng mình đi tới. Trong tay mang theo tinh mỹ tuyết chế trường thương. Thấy thế nào đều giống như vừa mới thu lại phế phẩm ống đồng loại hình. Thật là đáng sợ. Vinh Đào Đào sớm đã minh bạch một cái đạo lý. Không còn khí thế hồn võ giả mới là đáng sợ nhất. Giống Tư Hoa Niên loại kia. Từng bước một đi tới. Vinh Đào Đào bị khí tức của nàng chèn ép ngay cả hít thở cũng khó khăn hồn võ giả. Ngược lại sửa chữa thường một chút. Có đánh hay không từng chiếm được hai chuyện. Người phản ứng tự nhiên. Liền đã để tinh thần cùng thân thể đều căng cứng. Làm xong hết thảy chuẩn bị. Nhưng là loại người này xúc vô hại ra hòa. Nếu không phải Tùng giáo sư minh xác biểu thị cùng Vinh Đào Đào chiến đấu. Vinh Đào Đào sợ là nửa điểm chiến ý đều đề lên không nổi. Đợi Vinh Đào Đào kịp phản ứng đằng sau. Chỉ sợ trái tim đều bị người đâm xuyên. Đinh tương đương. Một tiếng vang giòn. Trường thương cùng tuyết kích đụng vào nhau. Vinh Đào Đào bạch bạch bạch hướng về sau liền lùi lại 5-6 bước. Phải biết, đây chính là Vinh Đào Đào trong hai tay rót đầy đấu tinh khí. gia trì lực lượng thuộc tính dưới sản phẩm. Từ hồn tốt cùng hồn sĩ giai đoạn đằng sau. Hồn úy, hồn giáo các loại cấp bậc. Vậy thì thật là một giai đoạn một cái hồng câu. Mỗi bước qua một đạo hồng câu, tố chất thân thể đều là bạo tạc thức trưởng thành. Thật không phải đùa giỡn. Hoa Mậu Tùng cất bước tiến lên. Cả người nhẹ nhàng. Rõ ràng một bước cũng liền phóng ra 1 mét khoảng cách. Nhưng là Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lão đầu đã trượt đến trước mặt mình. Xì. Chấm ngoặc kép. Lại là một đạo tiếng vang quỷ dị. Lần này, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đối phương trên trường thương truyền đến lực đạo chợt hạ xuống. Vinh Đào Đào trường kích trước người vẽ cung phía dưới. Hình chữ tỉnh dính lấy trường thương. Mang theo mũi thương đâm tới bên người trên bãi cỏ. Vẻn vẹn một lần tiến công. Hoa Mậu Tùng liền đem lực lượng điều chỉnh đến Vinh Đào Đào đủ để tiếp nhận trình độ. Tại cho đủ Vinh Đào Đào áp lực tình huống dưới. Cũng làm cho hắn có thể tận lực phản kháng. Cái này mẹ nó là cái gì tiêu chuẩn? Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm kinh ngạc. Động tác trên tay xác thực không chậm. Bởi vì Hoa Mậu Tùng mặc dù lực lượng chợt hạ xuống. Nhưng là tốc độ nhưng không có hạ bao nhiêu. Đinh, đinh, xì, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trường thương tuyết kích đan vào một chỗ. Vinh Đào Đào liên chiến liền lùi lại. Phương Thiên Họa kích điên cuồng xoay tròn lấy. Các loại điểm chống đỡ. Các loại mượn lực, thuận chọn bôi mang. Vì phòng thủ, đơn giản đem một cây Phương Thiên Họa kích chơi ra bông hoa đến. Nơi xa ôm áo khoác Thạch Lan trợn mắt hốc mồm. Trong mắt của nàng xem ra, Vinh Đào Đào phòng ngự kín không kẽ hở. Nhưng là Hoa Mậu Tùng tiến công đơn giản thật là đáng sợ. Một cây trường thương, vậy mà giống như 100 cái trường thương. Mũi thương chỗ điểm chỗ, giống như dày đặc như hạt mưa. Dường như tùy thời tùy khắc đều có thể đem Vinh Đào Đào thân thể đâm thành cái sang. Tiểu hữu, kín không kẽ hở a. Hoa Mậu Tùng một cái khom bước đâm phía trước. Mũi thương kia tại Vinh Đào Đào trước người vẽ ra một cái đồ án. Mũi thương xẹt qua mỗi một chỗ đường cong, đều phảng phất là đối phương điểm tấn công. Mà Vinh Đào Đào sắc mặt cứng ngắc, trường kích hình chữ tỉnh Nguyệt Nha nhận dựa vào trường thương đầu. Hoàn toàn đi theo đối phương tiết tấu, trước người vẽ lấy quỷ dị ký hiệu. Không được, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Vinh Đào Đào hai tay chắp cán. Bỗng nhiên một cái mượn lực, hắn vậy mà đem chính mình xem như đạn pháo, cả người lướt ngang ra ngoài, bay ra hơn 10 mét có hơn. Nhưng mà, đinh tương đương, Vinh Đào Đào vừa mới rơi xuống đất, Hoa Mậu Tùng lại giống như là quỷ mị đồng dạng, đã đứng ở bên người của hắn. Trường thương đâm vào phía dưới, Vinh Đào Đào vội vàng đem Phương Thiên Họa kích tại trước mặt đong đưa ra. Hình chữ tỉnh chỗ lỗ hổng trong nháy mắt bao lấy mũi thương. Chỉ gặp Vinh Đào Đào trong tay Phương Thiên kích xoay chuyển. Cưỡng ép kẹp lại đối thủ đầu thương. Mượn lực phía dưới. Chống đỡ lấy thân thể của hắn hướng nghiêng hậu phương trượt ra. Tốt. Hoa Mậu Tùng lại là một tiếng quát nhẹ. Đục ngầu đôi mắt có chút sáng lên. Đích thật là có chút ý tứ. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng ngắc. Lời nói căng thẳng. Tùng giáo sư. Sai, quá khen rồi. Hoa Mậu Tùng bỗng nhiên nhấc lên trường thương trong tay. Thuận thế buông lỏng tay. Vậy mà hiện học hiện mại. Hắn vậy mà học Vinh Đào Đào bộ dáng. Một cước đá vào trên cán thương. Đầu thương vốn là kẹt tại trường kích hình chữ tỉnh trên lỗ hổng. Hoa Mậu Tùng trong tay nhấc lên. Cự lực phía dưới. Vinh Đào Đào nắm chặt báng kích tay không thể không buông ra đến. Phương Thiên Họa kích rời khỏi tay, mà cái kia cán thương cũng đã quét đến Vinh Đào Đào trước mắt. Vinh Đào Đào vội vàng một cái bên dưới eo, tay phải hướng về sau tìm kiếm, một mảnh băng xương tràn ngập bên trong, lại một cây Phương Thiên Họa kích cấp tốc thành hình, mũi kích đâm vào sau lưng mặt cỏ bên trong, cũng cho Vinh Đào Đào cung cấp điểm chống đỡ. Ha ha! Hoa Mậu Tùng nhìn trước mắt hiện lên cầu đá vòm trạng bên dưới eo Vinh Đào Đào. Một tay không nhanh không chậm đập xuống. Trường thương trong tay cấp tốc chắp vá mà ra. Đùng, trường thương quất vào trên đồng cỏ. Vinh Đào Đào lấy bắp chân cùng đầu thương là điểm chống đỡ. Cấp tốc lướt ngang ra. chỉ gặp hắn trên không trung một cái xoay chuyển, trong tay trường kích lần thứ nhất văng ra ngoài, thẳng bức Hoa Mậu Tùng mặt. Đinh tương đương, Hoa Mậu Tùng trường thương hướng lên vẩy lên. Mũi thương tinh chuẩn điểm tại mũi kích phía trên, Tuyệt Diệu Lực Đạo phía dưới. Cái kia Phương Thiên Họa kích tại treo tại hắn nghiêng phía trên, giống như đại phong sa đồng dạng, tự mình chỗ cũ xoay tròn. Kích pháp như vậy linh tính, Hạ Phương Nhiên khiến cho sẽ không người những thứ này. Hoa Mậu Tùng thuận miệng nói, trường thương một cái bổ nghiêng, không trung xoay tròn Phương Thiên Họa kích trực tiếp đạn hướng Vinh Đào Đào phương vị. Vinh Đào Đào nhắm ngay thời cơ, một thanh vét được báng kích, lực đạo cùng quán tính phía dưới. Vinh Đào Đào một chân hơi co, mò lấy Phương Thiên Họa kích nguyên địa dạo qua một vòng, vững vàng giảm bớt lực, một tay chấp kích cõng ở phía sau, nhìn về hướng ngay phía trước Hoa Mậu Tùng. Oa, sảng khoái. Nơi xa, Thạch Lan nhịn không được một tiếng reo hò. Vinh Đào Đào đối với Hoa Mậu Tùng nhẹ gật đầu. Sư phụ một người khác hoàn toàn. Hoa Mậu Tùng truy kích động tác rốt cục chậm chậm, dò hỏi. Hoa Hạ dùng Phương Thiên Họa kích đại sư không nhiều, lại đều là đại khai đại hợp hạng người. Người kích này pháp phong cách như vậy riêng một ngọn cờ, sư theo người nào? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ thật sư phụ ta cũng là đại khai đại hợp phong cách, chỉ là nàng không thế nào biết dạy đồ đệ, sẽ chỉ cưỡng chế, cho nên ta cái này riêng một ngọn cờ phong cách là bị nàng đại khai đại hợp cho cưỡng ép đánh đi ra. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Lần thứ nhất, Hoa Mậu Tùng thoải mái cười to. Đến cùng là vị nào danh sư? Vinh Đào Đào lại là lắc đầu. Không thể biết được nàng tính danh. Ta chỉ biết là nàng là phụ thân ta đồng sự. Nhưng phụ thân ta cũng đối với nàng danh hào giữ kín như bưng, không có nói ta. Ồ, trong lúc nhất thời, Hoa Mậu Tùng tới hào hứng. Nói, ngươi vậy mà không biết sư phụ tính danh. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cũng là trong lòng áy náy. Nói, ta cũng hỏi qua mấy lần, trả lời ta đều là côn bổng. Hoa Mậu Tùng, là nam hay là nữ? Tuổi tác bao nhiêu? Vinh Đào Đào nói, nữ tính, đại khái có thể có ngoài 30. Dáng dấp nha, không tính xinh đẹp, nhưng khí chất cực dai. Bây giờ suy nghĩ một chút, tuyệt đối là quanh năm quân lữ kiếp sống mới có thể bồi dưỡng ra được. Nói, Vinh Đào Đào trong lòng cũng có một tia huyễn tưởng. Nói không chừng có thể từ kiến thức rộng rãi Tùng giáo sư nơi này biết được chính mình sư phụ tục danh. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, nàng thật đúng là rất có đặc điểm. Thân cao, sợ là đến có hơn 2 mét. Dạng này nữ tính tại Hoa Hạ cũng không thấy nhiều. Nàng đuôi ngựa luôn luôn buộc rất thấp, quanh năm ghim một đầu màu đỏ thẫm dây buộc tóc. Chấm ngoặc kép, Hoa Mậu Tùng khẽ nhíu mày. Như vậy tươi sáng đặc điểm, lại là sử dụng Phương Thiên Họa kích nhân vật. Nhưng mà Hoa Mậu Tùng trong đầu nhưng căn bản không có như thế một người. Nhìn thấy Hoa Mậu Tùng biểu lộ, Vinh Đào Đào cũng là có chút bất đắc dĩ. Hy vọng lại một lần nữa tan vỡ. Ai, cao thủ sao mà nhiều a? Hoa Mậu Tùng lắc đầu. Từ bỏ so với, tại chút ít Hoa Hạ dùng kích trong cao thủ, căn bản chưa nghe nói qua dạng này một tên nữ tính. Vẻn vẹn là một cái điều kiện thân cao hơn 2 mét. Cơ hồ liền soát rơi tất cả mọi người. Hơn 2 mét nam tính vũ khí đại sư ngược lại là có một ít. Có lẽ có từ đây suy ra mà biết, cũng sẽ chơi hai tay Phương Thiên Họa kích. Nhưng là, dạy bảo Vinh Đào Đào, còn cần đến giả gái. Cũng đừng náo loạn, Vinh Đào Đào phụ thân đồng sự. Đây tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi. Mặt mo vẫn là nên. Ai sẽ đi đóng vai nữ tướng, mặc đồ con gái dạy học? Hoàn toàn không cần thiết a. Xem ra, ngươi còn phải đến hỏi phụ thân ngươi. Hoa Mậu Tùng đột nhiên tiến lên, một thương đâm tới, cùng ngươi phụ mẫu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều a. A, Vinh Đào Đào vội vàng đón đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Phụ thân quanh năm tại đế đô thủ vệ. Mẫu thân, ngươi biết, ha ha. Hoa Mậu Tùng trường thương trong tay liền chút, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Mũi thương đâm thẳng cái trán, bụng dưới, mắt cá chân chỗ, rõ ràng là một cây thương. Hắn lại phảng phất cầm trong tay ba cây thương giống như. Vinh Đào Đào giật nảy mình, thân thể ngửa ra sau đồng thời, đem cái kia hướng về sau nhảy tới. Trong thời gian rất ngắn, Vinh Đào Đào cấp ra tối ưu giải. Hắn căn bản không có đón đỡ tư cách, có thể từng gặp mẹ của ngươi. Hoa Mậu Tùng thân ảnh trong nháy mắt lấn lên, thanh âm ngay tại Vinh Đào Đào bên chân truyền đến. Vinh Đào Đào nằm ngửa, bay ngược ở giữa không trung, mà Hoa Mậu Tùng cái kia như quỷ mị thân ảnh, lại là song song tại mặt đất, đâm phía trước ở giữa không trung. Mắt thấy mũi thương liền muốn có một chút Vinh Đào Đào đế dày. Vinh Đào Đào hai chân hướng hai bên bổ ra, trong tay Phương Thiên Họa kích từ sau đến trước, thuận thế một cái chém vào, quát lớn, chưa từng may mắn, lần này, hắn là thật đại khai đại hợp. Lời nói cùng hắn lực phách hoa sơn giống như chiêu thức một dạng thế đại lực trầm. A, Hoa Mậu Tùng đột nhiên trường thương chĩa xuống đất, mượn lực phía dưới, thân thể một bên, mặc cho Phương Thiên Họa kích từ trước ngực lướt xuống, chĩa xuống đất mũi thương lần nữa chọc lên. Đối với nàng không hiểu nhiều lắm, Vinh Đào Đào chém vào trên mặt đất trường kích đồng dạng hung dữ đâm kích, mượn lực phía dưới, vội vàng hướng một bên bắn ra. Phàm trong sách ghi lại, liên quan tới nàng cố sự, nhớ kỹ trong lòng, hô, đâm phía trước Hoa Mậu Tùng trường thương vẽ cung, chắp sau lưng, hai chân vững vàng rơi xuống đất, thân ảnh tại trên bãi cỏ bên cạnh trượt 5 mét có thừa. Bay bên Vinh Đào Đào trường kích lau nhà, trường kích Nguyệt Nha nhận tại trên bãi cỏ lôi ra vết tích thật sâu. Hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất, đồng dạng hướng về sau trượt 5 mét có thừa. Trong lúc nhất thời, một già một trẻ yên lặng nhìn về hướng đối phương. Hoa Mậu Tùng nhìn xa xa Vinh Đào Đào. Cho nên, chuyện xưa của nàng, kinh nghiệm của nàng, người cũng biết. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào là tự tin như vậy. Phàm trong sách ghi lại. Ai? Hoa Mậu Tùng nhẹ nhàng thở dài. Nói, có thể từng nghĩ tới. Gặp nàng đằng sau nói cái gì? Vinh Đào Đào, đã từng nghĩ tới. Hoa Mậu Tùng, Vinh Đào Đào nhún vai. Một tuần trước, ta hướng ta nhạc mẫu mở miệng, kêu một tiếng, mẹ. Ta vốn cho là mình rất kiêng kỵ xưng hô thế này. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, kêu lên chữ này, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Hoa Mậu Tùng nhịn không được có chút nhíu mày. Cho nên, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Ta tự nhận là có đầy ngập lửa giận, đã từng tưởng tượng vô số cái vấn đề đi làm mặt chất vấn nàng. Nhưng một tuần trước phát sinh sự kiện kia nói cho ta biết, ta nội tâm có lẽ cũng không có trong tưởng tượng như vậy ủy khuất, như vậy phẫn nộ, cho nên, ta là thật không xác định, đợi ta chân chính nhìn thấy Từ Phong Hoa nữ sĩ đằng sau, sẽ phản ứng như thế nào, lại sẽ nói ra như thế nào lời nói. Vinh Đào Đào nói, gãi đầu một cái, nói không chừng ta sẽ cười lấy cho nàng một cái ôm đâu. Vậy cũng là không chừng sự tình. Hoa Mậu Tùng lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Nửa ngày, yên lặng ném xuống trong tay tuyết thương. Muộn rồi, về đi. Vinh Đào Đào tản ra ở trong tay Phương Thiên Kích. Nói, Tùng giáo sư vì sao đột nhiên nhấc lên ra mẫu. Hoa Mậu Tùng lại là mở miệng lặp lại. Muộn rồi, về đi. Vinh Đào Đào dáng tươi cười dần dần chậm, chần chờ một lát, hay là ôm quyền chắp tay. Cung kính nói, cảm tạ Tùng giáo sư chỉ giáo. Lần sau học sinh lại có hoang mang, lại đến nhà thỉnh giáo. Giờ khắc này, Hoa Mậu Tùng trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười hòa ái. Cười ha hả gật đầu đáp ứng. Dễ nói, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.